Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 218, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ái phi như thế thông tuệ, không phải sáng sớm liền tại hoài nghi vi phu mặt có khác thường sao? Lê Tiễn không đáp hỏi lại, thái độ kia gọi là một cái gian trá. Mộ Dung Thu Vũ phiên trợn trắng mắt nhi thầm hừ một tiếng. Không phải hoài nghi, là đã sớm xác định ngươi hủy dung có khác ẩn tình. Sớm tại Long Duyên Chùa, Lê Tiễn Nhân ngoài ý muốn bị Tiểu Bạch ném rơi trên mặt đất khi, Mộ Dung Thu Vũ liền đối hắn tràn đầy ngang dọc đan sen vết sẹo mặt nổi lên lòng nghi ngờ, còn từng ý đồ tìm tòi đến tột cùng. Chẳng qua, sau lại không giải quyết được gì. Lại đến sau lại, về Lê Tiễn mặt hay không thật sự bị thiêu hủy dung, Mộ Dung Thu Vũ đưa ra quá nghi ngờ. Bởi vì Lê Tiễn đôi tay quá mức hoàn mỹ, Lê Tiễn có tâm giấu giếm, đem nói dối nói tận thiện tận mỹ. Mộ Dung Thu Vũ lại lần nữa ẩn hạ tò mò chi tâm, không hề truy vấn. Đợi đến năm trước tiểu mai nhân Mộ Dung Hinh Nhi có ý định mưu hại, hủy hoại như hoa dung mạo. Lê Tiễn lấy ra một bình nhỏ khư sẹo linh dược, Mộ Dung Thu Vũ chính mắt chứng kiến tiểu mai lột xác sau, rốt cuộc bình tĩnh không được. Chính là, Lê Tiễn như cũ chưa cho nàng xác thực giải thích, chỉ là ba phải cái nào cũng được, hàm hồ này từ. Lúc ấy, Mộ Dung Thu Vũ trong lòng đã là xác định Lê Tiễn hủy dung có khác ẩn tình. Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ nói như vậy, câu môi cười. Đã là đã sớm xác định cũng không gặp ngươi khăng khăng dò hỏi rốt cuộc. Vì sao hiện giờ lại tò mò lên, một hai phải thăm cái đến tột cùng. Mộ Dung Thu Vũ nghiêng đầu xem Lê Tiễn, đúng sự thật đáp. Bởi vì phía trước gặp ngươi không nghĩ quay chung quanh cái này đề tài nhiều làm giải thích, ta cũng không muốn làm khó người khác. Không hỏi nhiều, là cảm thấy không cần phải. Nhưng là hiện tại lại bất đồng, làm có nghĩ thầm muốn nắm tay cùng nhau, đầu bạc đến lão phu thê, lẫn nhau thẳng thắn thành khẩn cùng tín nhiệm là rất quan trọng. Trước kia ta tò mò chính là không theo đuổi kết quả, là bởi vì ta không đem ngươi Lê Tiễn quảng cáo dùm beng thành ta người. Mà hiện tại, ta là người của ngươi rồi, cho nên ngươi để ý ta cảm thấy cần thiết biết được ta hết thảy, đúng không? Lê Tiễn cướp theo tiếng ẩn ở mặt nạ hạ hai tròng mắt lấp lánh sáng lên. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng trừ một chút, đối với Lê Tiễn không hề áp lực nói ra. Ta là người của ngươi rồi. Loại này lời nói, nàng là có chút ngoài ý muốn. Bất quá, nàng vẫn là gật đầu. Không sai, chính là như vậy, ta cảm thấy thân là thê tử muốn nhìn một chút trượng phu chân dung, cũng coi như hợp tình hợp lý. Lê Tiễn liên tục theo tiếng. Đối, này quá hợp tình hợp lý ngươi biết không? Kỳ thật ta vẫn luôn đang đợi ngươi nói ra, chờ tâm đều trường thảo. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng lại trừ một chút, này nam nhân còn dám càng khoa trương một chút sao? Sự thật chứng minh, Lê Tiễn chẳng những dám càng khoa trương còn dám nhất khoa trương. Chỉ nghe hắn trước mắt rực rỡ bổ sung nói, trước đây ta không ngừng một lần ảo tưởng quá, nếu có một ngày ngươi khăng khăng muốn xem ta chân dung nên làm cái gì bây giờ? Ta tưởng ta bị ngươi triền thực bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng ngươi. Sau đó ngươi nhìn đến ta chân dung sau kinh vi thiên nhân, từ nay về sau đối ta ái vô pháp tự kiềm chế, hận không thể suốt ngày đôi mắt liền lớn lên ở ta trên mặt. Lê Tiễn, Mộ Dung Thu Vũ một tay khấu ở ấn đường chỗ, nhẹ xoa nhẹ vài cái, sau đó ngữ khí rất là bất đắc dĩ đánh gãy hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng như thế nào không thấy ra tới, nàng còn có dây dưa người khác, đem người khác dây dưa thực bất đắc dĩ năng lực. Này nam nhân, trong đầu đều trang cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật. Này xương, Lê Tiễn bị Mộ Dung Thu Vũ đánh gãy câu chuyện cho rằng nàng là gấp không thể đãi muốn nhìn hắn chân dung. Hắn ra vẻ thần bí cười nói, ái phi, ngươi đừng có gấp còn không phải xem thời điểm. Nếu là ngươi hiện tại nhìn thấy, chỉ sợ sẽ lóe linh hồn nhỏ bé, ảnh hưởng ngươi ở trên chiến trường phát huy. Cho nên, ta quyết định chờ ngươi đánh xong trận này thắng trận ta làm khen thưởng làm ngươi hào hào xem cái đủ thế nào. Lê Tiễn hiến vật quý dường như hỏi, khóe môi treo tự cho là đúng ý cười. Mộ Dung Thu Vũ không thể nhịn được nữa, giơ tay đối với Lê Tiễn đầu chụp lại một chút. Chẳng ra gì, ngươi tự luyến quá mức còn có vọng tưởng chứng, bệnh không nhẹ. Ai, muốn như thế nào nói cho này nam nhân, ảo tưởng thứ này là bệnh đến trị đâu. Làm người không thể não động tùy thời mở rộng ra, vô biên vô hạn ảo tưởng không thực tế sự tình đúng không? Lê Tiễn bị Mộ Dung Thu Vũ không chút khách khí chụp một cái tát còn mở miệng chế nhạo một đốn, lại không tức giận. Hắn sùng nịch nhìn Mộ Dung Thu Vũ, khóe môi ý cười có thể đem người say chết. Ái phi, đánh là thân, mắng là ái. Ngươi tưởng biểu đạt ý tứ ta đều hiểu. Lê Tiễn chớp chớp mắt cười càng thêm sán lạn. chính là đỉnh một chương tràn đầy ngang dọc đan xen vết sẹo mặt như vậy cười không kiêng nể gì. Mộ Dung Thu Vũ tỏ vẻ chính mình thật đúng là có chút ăn không tiêu a. Cơm sáng qua đi, Quý Quảng cùng Lý Quân Y tiến đến xem xét Lê Tiễn tình huống. Mắt thấy người nào đó nằm ở trên giường không thể động đậy, nhưng là tinh khí thần nhi sinh long hoạt hổ, nói lên lời nói tới thao thao bất tuyệt trạng thái. Quý Quảng tỏ vẻ Lê Tiễn. Phi nhân loại, nha, đây là khai ngoại quải đi, khôi phục cũng quá nhanh rồi. Quý Quảng liên tục kinh hô, hắn thậm chí cảm thấy, lại quá cái răm ba bữa, Lê Tiễn xuống đất mãn quân doanh vòng vòng nhi chạy hắn đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Này nam nhân thể chất muốn nghịch thiên a, Lê Tiễn nhìn đến Quý Quảng liền phiền, lạnh một khuôn mặt không muốn nhiều nói với hắn một chữ nhi. Như thế nào không nói lời nào, vừa mới nữ hiệp ở thời điểm, ngươi lời nói không rất nhiều đâu. Tới, hai ta tán gẫu, nhiều lời nói có trợ giúp ngươi lượng hô hấp mở rộng, có thể xúc tiến miệng vết thương của ngươi khép lại. Quý Quảng thực nghiêm túc hù lộng Lê Tiễn, Lê Tiễn hừ lạnh một tiếng, vô tình đả kích nói. Bổn vương cùng con khỉ vô pháp giao lưu. Ngươi mắng ai là con khỉ a, tiểu gia cứu ngươi mệnh, ngươi liền cùng tiểu gia nói như vậy. Quý Quảng phát điên, hắn dám khẳng định, này Lê Tiễn là cố ý. Lê Tiễn phiên trợn trắng mắt nhi, không để ý tới tặc mao nhi Quý Quảng, quyết định nhắm mắt dưỡng thần. Phía trước cùng Mộ Dung Thu Vũ hàn huyên rất nhiều, thực vui vẻ, hắn yêu cầu nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó buổi tối tiếp tục cùng Mộ Dung Thu Vũ tán gẫu. Đúng vậy, Lê Tiễn nói nhiều, nhưng là giới hạn trong cùng Mộ Dung Thu Vũ ở bên nhau thời điểm. So sánh với Quý Quảng kia với ai đều có thể liêu không ngừng không thôi làm nhàm trạng thái, Lê Tiễn tuyệt đối thuộc về thanh lãnh cao ngạo lời nói thiếu băng sơn nam. Này không sao, Mộ Dung Thu Vũ ăn qua cơm sáng, xuyên khôi giáp rời đi sau, Lê Tiễn sẽ không bao giờ nữa chịu cùng bất luận kẻ nào giao lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm ơn, hắn là trọng thương hoạn hảo sao, hắn nói nhiều cũng sẽ mệt hảo sao, cho nên ai cũng đừng nghĩ quấy rầy hắn. Kết quả là khổ bức làm nhàm chung chiến đấu làm nhàm cơ Quý Quảng, lại lần nữa cùng Lý Quân Y ngồi đối diện trước bàn, mắt to chừng mắt nhỏ, liếc mắt đưa tình nhìn chăm chú đối phương. Tây Lê Hoàng Triều cùng Đông Yến Hoàng Triều giao giới sơn, một thân nhung trang Mộ Dung Thu Vũ cùng Trương Minh Dương đứng ngạo nghễ ở tối cao chỗ, nhìn xuống triền núi hạ cuồn cuộn không ngừng xông lên quân địch đội ngũ. Hôm nay chiến tranh, bọn họ tự tin tràn đầy có thể đấu tranh rốt cuộc. Hôm qua đem quân địch đánh thực thảm, thương vong nghiêm trọng, cực độ tiêu hao đối phương thể lực. Mà Tây Lê quân đội dĩ giật đãi lao, các tinh thần no đủ. Ở hôm qua lấy được thắng lợi ủng hộ hạ, hôm nay muốn canh giữ ở dễ thủ khó công đỉnh núi cùng quân địch tiến hành rằng co thức ngoan cố chống lại, tuyệt đối phần thắng 100%. Mộ Dung Thu Vũ cùng Trương Minh Dương mắt thấy thế cục ở trong dự liệu, bắt đầu tranh thủ lúc rảnh rỗi, cùng Phó tướng Triệu Khải ngồi ở bóng cây hạ thâm nhập tham thảo tương lai 2 ngày tác chiến kế hoạch. Lê Tiễn đã minh xác tỏ vẻ, muốn đem hắn ngầm bồi dưỡng binh mã điều đến Bình Liêu thành biên quan tính làm triều đình quân chi viện. Mộ Dung Thu Vũ hỏi qua, Lê Tiễn có thể điều lại đây binh mã ít nhất có 6 vạn người, xem như cái khổng lồ tư nhân quân đội. Đông Yến Hoàng Triều cùng Bắc Chu Hoàng Triều tác chiến nhân số ngay từ đầu có hơn 30 vạn, Tây Lê bên này mới hơn 10 vạn người. Bất quá trải qua 2-3 ngày chém gờ yêu tà ết, hai bên từng người đều có thương vong. Tây Lê quân đội bên này, ở quân địch lần đầu tiên quy mô xâm nhập khi tử thương nhất nghiêm trọng chính là Lê Tiễn thân bị trọng thương ngày ấy. Mà quân địch còn lại là hôm qua thương vong nhất thảm trọng, bị Mộ Dung Thu Vũ lập tức tiêu diệt 6-7 vạn binh lực xem như đã chịu không nhỏ bị thương nặng. Cho nên dựa vào trước mắt trạng huống tới phân tích, Mộ Dung Thu Vũ cảm thấy Lê Tiễn viện binh vừa đến, trận này chiến dịch nên rơi xuống cuối cùng màn che. Một ngày thời gian, ở hai bên ngươi công ta thủ hạ cực nhanh mà qua. Quân địch hôm qua bị thương, thể xác và tinh thần mỏi mệt, thế công cũng không mãnh liệt. Tây Lê quân đội bên này, Mộ Dung Thu Vũ chỉ huy thích đáng, cùng Trương Minh Dương, Phó tướng Triệu Khải phân ba chỗ trấn thủ, lực hiện thành thạo kiên trì tới rồi buổi tối. Trở lại quân doanh khi, Lê Tiễn đang ở dùng bữa tối. Hắn đã có thể ăn chút thức ăn lòng cháo loãng, có binh lính đang ngồi ở mép giường một muỗng muỗng uy. Mộ Dung Thu Vũ dỡ xuống trên người khôi giáp, đi đến trước giường tiếp nhận binh lính trong tay bát cháo. Ta tới uy đi, kia binh lính đứng dậy, đem bát cháo cho Mộ Dung Thu Vũ, khom người lui ra. Xem ái phi mặt mày phi dương, nói vậy hôm nay ứng phó thành thạo còn tính nhẹ nhàng a, Lê Tiễn mở miệng trêu chọc. Mộ Dung Thu Vũ thổi lạnh một ngụm cháo cơm, đưa đến Lê Tiễn bên môi, rồi sau đó mới nói. Hôm nay ứng phó đích xác nhẹ nhàng, Lê Tiễn nuốt vào cháo cơm, lại nói. Hôm qua quân địch thương vong thảm trọng, nói vậy đã chịu đả kích không nhỏ. Đợi đến ngày mai, chỉ sợ hoãn quá thần thế công sẽ tương đối mà nói mãnh liệt một ít. Mộ Dung Thu Vũ tựa hồ nghĩ đến cái gì, mặt mày hiện lên hài hước ác liệt ý cười. Kia nhưng nói không chừng a, có lẽ ngày mai chúng ta căn bản không cần cùng quân địch chính diện xung đột đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nghe vậy, Lê Tiễn nhướng mày đầu. Nga, nghe ái phi ý tứ này, ngày mai tác chiến kế hoạch đã nghĩ kỹ rồi. Mộ Dung Thu Vũ đem một muỗng cháo cơm đưa đến Lê Tiễn trong miệng thấp giọng dò hỏi. Đợi cho ngày mai ta chuẩn bị cấp quân địch tới một cái không thành kế. Ngươi xem thế nào, Mộ Dung Thu Vũ hỏi cái này lời nói khi trên mặt ác liệt hài hước quang mang dần dần gia tăng. Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ lời này có chút kinh ngạc. Không thành kế, Mộ Dung Thu Vũ gật đầu, khóe môi gợi lên cười xấu xa. Không sai, ta kế hoạch ngày mai bắt đầu, làm chúng ta quân đội toàn bộ rút về tới, đem đỉnh núi ném không tuân thủ. Ngươi xác định quân địch sẽ không xông tới, đem chúng ta gửi yêu ta ết phiến giáp không lưu sao? Có đôi khi quá khinh địch chính là binh gia tối kỵ. Lê Tiễn nhăn chặt mày, tựa hồ cảm thấy Mộ Dung Thu Vũ như vậy cách làm quá mạo hiểm. Nhưng nghe Mộ Dung Thu Vũ hảo ngôn giải thích nói, quân địch hiện tại thuộc về rắn bắt đầu trạng thái, Đông Yến chủ tướng Quý Quảng ở chúng ta nơi này, mà Bắc Chu chủ tướng Vũ Quát sinh tử chưa biết. Tuy nói Đông Yến Hoàng Triều đã khẩn cấp điều tới chủ tướng tham dự lần này chiến dịch nhưng là sinh viên nhảy ra tóm lại là bó tay bó chân. Liền lấy hôm qua kia chàng trận đánh ác liệt tới nói, đổi làm kinh nghiệm phong phú chủ tướng, sao có thể làm chính mình binh tướng gia nhập đến pháp hỏa bên trong. Cho nên ta phân tích hiện tại Đông Yến cái này chủ tướng tuyệt đối là cái bao cỏ. Thất gia cảm thấy, đối với một cái bao cỏ mà nói ta đem chấn thủ pháo đài binh tướng toàn triệt hắn đệ nhất ý tưởng sẽ là cái gì? Lê Tiễn nhấp nhấp môi mỏng, trầm giọng đáp, hắn sẽ cho rằng, ngươi thiết hạ một cái thật lớn bẫy dập đang chờ hắn nhảy vào đi cách chương.